Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, trang 1130. Nhưng là rất kỳ quái chính là Lý Phi Vãn giống như cũng không có phát hiện Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt tiểu bí mật. Như cũ ở đối nàng nói chính mình ở cảnh trong mơ sự, Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm Lý Phi Vãn. Đến tột cùng là đã biết vẫn là không biết, nàng lòng nghi ngờ Lý Phi Vãn nếu phát hiện không đúng, có lẽ sẽ đối chính mình xuống tay, hơn nữa Lý Phi Vãn cũng là cái số một số hai gián điệp. Nếu Lý Phi Vãn thật sự muốn làm chút cái gì, chỉ sợ Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là lấy nàng không có cách nào. Nhưng mà, trải qua Trúc Huyền Nguyệt hợp với mấy cái cuối tuần trong lòng run sợ, nàng phát hiện Lý Phi Vãn giống như thấy thế nào đều không có như vậy ý tưởng. Này không nên a, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu ta cẩn thận bắt trước còn hào. Chính là đại bộ phận thời điểm, ta ở Lý Phi Vãn trước mặt căn bản không tính cảnh giác, ta ở vô ý thức dưới tình huống. Cũng có thể đem ta ca bắt trước như vậy giống. Chẳng lẽ nói, ta thật là cái thiên tài. Ngoặc kép, áo lai đế quốc bên này, bọn lính từ khi lần trước đổi mới sau, liền vẫn luôn đối những cái đó, người đọc, nhóm hận sắt không thành thép, mà thực xảo chính là. Này đó bọn lính không biết, bên kia các độc giả đối bọn họ thế giới này người cũng có chút hận sắt không thành thép, này tuyệt. Đối chính là vô mặt chữ viết, ở nào đó tối tăm trong phòng. Một cái hai mắt đều là huyết bốn người liều mạng đối chiếu trên màn hình hình ảnh, trước mặt hắn. Giống như là hình chinh phiến giống nhau, bày vô số chương hình ảnh, mà cẩn thận đi xem. Những cái đó hình ảnh thượng mỗi một câu chuyển biến chỗ ngoặt chỗ đều bị hắn họa thượng hồng. Vòng, trải qua cẩn thận đối lập, người này buông chính mình đôi tay, bắt đầu ở trên bàn phím cuồng đánh. Này phong thư, tuyệt đối là Tô Vũ Hàn bắt trước vô mặt ngữ khí viết ra tới. Nháy mắt, những lời này đã bị bao phủ ở trên mạng vô cùng vô tận tranh luận trong tiếng, người này chưa từ bỏ ý định, cắn chặt răng, chính mình trọng khai một cái hồ sơ, đem chính mình tìm được tư liệu một chút lại biên tập ở bên trong, không thể không nói. Từ khi lần trước truyện tranh đổi mới về sau, trên mạng cũng đã là hỗn chiến một mảnh, Tô Vũ Hàn fan số lượng tự nhiên không phải Đỗ Thanh Lộ. Fan có thể so sánh, bọn họ ở ban đầu nhược thế một đoạn thời gian về sau, liền đột nhiên bắt đầu ở trên mạng phát điên cùng người khác cãi nhau, trong lúc nhất thời. Bình luận khu chiến trường bay lên, vô số người đều đánh vỡ đầu chảy máu, thậm chí ngay cả gần nhất rất nhiều chuyện tranh loại áp chủ. Hòa tương quan người hành nghề cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, bởi vì hiện tại nói chuyện, thực dễ dàng liền sẽ không thể hiểu được bị kéo vào cái gì đáng sợ chiến trường. Mà giờ này khác này, đang ở trên mạng múa bút thành văn người này, tên của hắn kêu Tiểu Lý, chính là đã từng cái kia đối vô mặt khinh thường nhìn lại, thậm chí còn đã từng nhiều lần trào phúng quá vô mặt Tiểu Lý. Nhớ năm đó, Tiểu Lý ở trên mạng là mắng vô mặt mắng tàn nhẫn nhất người chi nhất, nhưng mà hiện tại hắn cư nhiên thức đêm ở chỗ này viết loại đồ vật này. Nếu làm 3 năm trước đây Tiểu Lý thấy chính mình giờ này khắc này bộ dáng, hắn chỉ sợ nhất định sẽ cảm thấy chính mình điên rồi. Nhưng là hiện tại Tiểu Lý lại đối viết mấy thứ này vui vẻ chịu đựng. Hắn chính viết thời điểm, bỗng nhiên tới một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu nhân đạo: huynh đệ, ta nhìn đến ngươi phát thiệp, cái kia đồ vật là ngươi viết đi. Đúng vậy, chính là ta, Tiểu Lý nói, lúc này mới phát ra đi một hồi. Liền đều mau bị soát đi xuống, mau giúp ta đỉnh một chút. Được rồi, điện thoại kia đầu người ta nói. Người nọ là Tiểu Lý đã từng bạn cùng phòng, nhiều năm như vậy qua đi, hai người cũng đã từ cái kia phòng trọ nhỏ dọn ra tới, bắt đầu có từng người sinh hoạt, nhưng là Tiểu Lý cái kia đã từng cơ hồ không xem bất luận cái gì manga anime bạn cùng phòng. Hiện giờ đã đem cốt truyện đều bối thuộc lầu trong khoảng thời gian này. Vị này đã từng hiện dung bắt đầu vô hạn hướng về thế giới giả tưởng phương hướng tiến hóa, rất khó nói minh hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì. Bất quá, này bổn truyện tranh hẳn là kể công cực vĩ. Nhưng là, Tiểu Lý bạn cùng phòng cũng không thể không đồng ý. Vô Mặt thật là một cái phi thường độc đáo nhân vật. Hắn ngay từ đầu thật sự không cảm thấy Vô Mặt nhân vật này đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn người. Thậm chí giống mặt khác đại đa số người đọc giống nhau. Cảm thấy Vô Mặt thực lệnh người chán ghét, chính là càng về sau xem, Tiểu Lý bạn cùng phòng liền càng cảm thấy trong lòng có điểm kỳ quái. Hắn không tự chủ được bắt đầu bị Vô Mặt nhân vật này hấp dẫn. Rõ ràng truyện tranh đối Vô Mặt nhân vật này khắc họa như cũ không nhiều lắm, thậm chí đều không có mặt sau xuất hiện Đỗ Thanh Lộ lên sân khấu tần suất cao, nhưng là Vô Mặt chính là có cái loại này có thể làm không ít người đem tầm mắt đặt ở trên người hắn năng lực, điểm này đến tột cùng là như thế nào làm được. Giống như ngay cả truyện tranh biên tập nhóm cũng không biết, khoảng thời gian trước có cái nhằm vào truyện tranh biên tập phỏng vấn, những cái đó biên tập nhóm tựa hồ đối với Vô Mặt lên sân khấu số lần ít như vậy, lại cố tình trở thành cùng Sở Đức Nhất Hòa CP, điểm này cảm thấy không thể hiểu được, thậm chí thế cho nên có người đều Vô Mặt cùng Sở Đức này đối kỳ quái CP trêu chọc vì mệnh chung chú định. CP này trước mặt đoạn thời gian nào đó nổi danh CP văn tác giả viết cái kia có quan hệ với kiếp trước kiếp này, chuyện xưa không mưu mà hợp, cũng không biết đồng nghiệp vòng đến tột cùng là như thế nào phát triển. Cái kia kiếp trước kiếp này giả thiết gần nhất truyền lưu càng ngày càng quảng, tựa hồ có càng ngày càng nhiều đồng nghiệp tác giả ở sáng tác khi đều mang lên cái này giả thiết. Thậm chí có không ít ngoài vòng người giống như đều đem cái này giả thiết nhận làm nguyên tác giả thiết. Tiểu Lý đối với cái này giả thiết cảm tưởng có chút vi diệu, là một cái chuyện tranh đảng nguyên giáo. Chỉ chủ nghĩa giả, Tiểu Lý là thực chán ghét loại này đồng nghiệp tác giả giả thiết bị đương thành nguyên tác giả thiết sự, chính là không biết vì cái gì. Tại đây bổn truyện tranh. Hết chương.